hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thông minh luôn biết cách nhìn người tịch ra có thể phát triển mạnh mẽ như hiện tại. Đương nhiên không phải chỉ nhờ vào may mắn, mà người đứng đầu gia tộc cũng phải có tài năng vượt trội tịch thiên minh, được ông cụ chỉ định làm người thừa kế, không phải là ngẫu nhiên. Anh ta có những điểm đặc biệt mà không ai có thể sánh được. Với Cố Vân Tịch, mặc dù họ không đánh giá cao xuất thân của cô, nhưng cũng không vì vậy mà phủ nhận giá trị của cô. Đối với tịch gia, chỉ cần là người có ích, họ sẽ không ngần ngại tận dụng. Tương lai ra sao thì còn phải xem khả năng của chính cô. Sau kỳ nghỉ Tết, Lục Hạo Đình phải trở về Giang Châu để làm việc. Cố Vân Tịch ở trong phòng giúp anh thu dọn hành lý. Nhìn thấy cô có vẻ không vui, Lục Hạo Đình đi tới, ôm cô vào lòng và cười hỏi. Sao vậy, không nỡ xa anh à? Cố Vân Tịch tựa vào ngực anh, tay vuốt vuốt áo sơ mi của anh, giọng buồn buồn nói. Đương nhiên không nỡ, xa như vậy mà. Lục Hạo Đình cười, chủ nhật anh rảnh là có thể quay lại thăm em. Chỉ một chuyến bay mà thôi, chẳng có gì khó khăn cả. Nếu em thật sự không thể rời xa anh, thì... Sau khi tan tầm anh bắt chuyến bay về, sáng hôm sau lại bay sớm quay lại. Như vậy thời gian cũng đủ rồi. Cố Vân Tịch ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Ừ, đúng rồi, có thể ngủ trong không gian của em mà. Cách này thì thời gian đi lại tuyệt đối đủ. Lục Hạo Đình nghe vậy, đôi mắt sáng lên, khuôn mặt đầy vui vẻ. Trước đây sao anh không nghĩ ra nhỉ? Quá tuyệt vời, thật sự như là một thứ thần kỳ cho việc hẹn hò. Cố Vân Tịch có chút đờ đẫn nhìn anh. Còn có thể làm như vậy à? Cái này, cứ như là có thể thật đấy. Cố Vân Tịch không khỏi mỉm cười. Hệ thống y học hiện đại như vậy mà đến cái người đàn ông này cũng có thể biến thành công cụ cho việc hẹn hò sao? Lục Hạo Đình vui vẻ cười lớn, rồi ôm Cố Vân Tịch xoay một vòng. Ha ha, đây thực sự quá tuyệt. Ngoan, từ giờ trở đi, mỗi ngày anh đều về cùng em, được không? Cố Vân Tịch liếc mắt lườm anh. Làm sao có thể được? Thỉnh thoảng anh về là được rồi. Dù cho không gian có thể cho anh nhiều thời gian như vậy, nhưng đâu thể mỗi ngày về thế. Đi máy bay không mệt sao? Suốt ngày đi rồi lại về, mệt chết. Cô tiếp tục giúp anh thu xếp hành lý. Anh có nhiều thời gian thì về thăm em một chút, em cũng sẽ tranh thủ thời gian để đến thăm anh. Lục Hạo Đình nhìn cô một lúc lâu, rồi lại kéo cô vào lòng. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi mắt của Cố Vân Tịch. Năm nay, anh có thể được điều về Đế Đô. Đến lúc đó ở Đế Đô, anh sẽ có nhiều thời gian dành cho em hơn. Anh biết rõ, sớm muộn gì mình cũng phải trở về. Chỉ là việc điều động trong quân đội không dễ dàng như vậy, cho nên mãi đến bây giờ anh mới có thể chuẩn bị kỹ càng. Nhưng bây giờ, Lục Hạo Đình hiểu rằng điều đó không còn xa nữa. Cố Vân Tịch khẽ cười. Em ở đây chờ anh. Kỳ nghỉ Tết kết thúc, Lục Hạo Đình trở về Giang Châu. Còn Cố Vân Tịch cũng bắt đầu trở lại công việc của mình. Trong khi đó, ở Đế Đô, văn phòng giải trí Thịnh Thế vừa mở cửa ngày làm việc đầu tiên của năm. Lý Trung Minh luật sư đại diện đã mang theo đội ngũ của mình tới đây để xử lý các công việc tài chính cho Lục Hạo Đình. Khi Đường Lạc nhìn thấy Lý Trung Minh, anh ta không khỏi ngây người. Lý Trung Minh là một người rất nghiêm túc, mặc bộ vest đen chính thống, đeo kính, khuôn mặt không lộ cảm xúc, mang theo khí chất vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trung Minh là một người đàn ông trung niên, vóc dáng không cao, có thể nói là bình thường, nhưng khí thế trên người lại rất mạnh mẽ. Khi nhìn thấy Đường Lạc, ông lịch sự và chuyên nghiệp đưa tay ra, nắm chặt tay anh ta và nói thẳng vào công việc. Đường Tổng, tôi là Lý Trung Minh, nhận ủy thác của Lục Thiếu Hạo Đình, đến đây để thanh toán các tài sản của anh ấy. Công ty hiện tại bận rộn nhiều việc, nhất là công ty giải trí. Trong dịp Tết này, các nghệ sĩ thường rất bận, để không làm chậm trễ công việc của công ty, Lục Thiếu yêu cầu tôi đến giúp xử lý những vấn đề này. Khi công ty mới thành lập, trong hợp đồng đã quy định rất rõ ràng rằng tất cả các vấn đề tài chính và mối quan hệ là Lục Thiếu phụ trách. Nếu thành công, Lục Thiếu sẽ có hoa hồng xứng đáng. Còn nếu thất bại, Lục Thiếu sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Bây giờ tôi sẽ theo đúng hợp đồng mà sắp xếp lại phần tài sản thuộc về Lục Thiếu. Hy vọng Đường Tổng có thể phối hợp với công việc của tôi. Trong đầu Đường Lạc lúc này chỉ toàn là những suy nghĩ mông lung, không thể tin nổi vào những gì vừa nghe. Đường Lạc hoàn toàn không nghĩ rằng đại ca sẽ thực sự thu hồi sản nghiệp như vậy. Trước đó, khi đại ca nói với anh ta qua điện thoại rằng sẽ sớm có luật sư đến, anh ta rất ngạc nhiên và trong khoảng thời gian này cũng luôn tìm cách đối phó. Anh ta cho rằng đại ca chỉ là muốn làm dịu đi mối quan hệ với Cố Vân Tịch, nên chỉ nói cho có chuyện mà thôi. Bao nhiêu năm làm anh em thân thiết, sản nghiệp vẫn luôn do anh ta quản lý, sao có thể nói chia là chia. Nhưng sự thật lại là, vào ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, luật sư đã đến. Trong lòng Đường Lạc lập tức cảm thấy hoảng loạn, còn có một cảm giác phẫn nộ không thể diễn tả được. Đại ca muốn làm gì? Điều chỉnh lại sản nghiệp sao? Tại sao lại chia tách? Giải trí Thịnh Thế đã kinh doanh nhiều năm, luôn là một thể thống nhất. Nếu chia tách thì không phải là công ty hoàn chỉnh nữa. Tại sao phải làm vậy? Lý Trung Minh nhíu mày, bình tĩnh đáp. Trước đây trong hợp đồng đã quy định rất rõ ràng, Lục Thiếu bỏ tiền, bỏ lực và chịu mọi rủi ro, mọi vấn đề về lợi nhuận hay thất bại đều không liên quan đến Đường Tổng. Đường Tổng chỉ là người quản lý, trong quá trình này, anh có thể sử dụng lợi nhuận của công ty để phát triển thêm các sản nghiệp, nhưng những tài sản và phần công ty thuộc về Lục Thiếu đều là những điều đã được quy định rõ ràng trong hợp đồng. Những tài sản này, Lục Thiếu có quyền quyết định và xử lý. Sau khi tách ra, chỉ là cổ phần và quyền quyết định bị tách rời, công ty vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường, tất cả dường như không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Lục Hạo Đình chỉ thu hồi phần quyền quyết định thuộc về mình mà thôi, còn cổ phần thì vẫn là của anh ta, công ty vẫn có thể tiếp tục hoạt động bình thường. Điều thay đổi duy nhất là, người đưa ra quyết định không còn là Đường Lạc nữa. Trước đây, trong hợp đồng đã quy định rõ ràng, Lục Hạo Đình là người gánh chịu mọi rủi ro. Tất cả tài chính ban đầu cũng đều là do Lục Hạo Đình bỏ ra. Chỉ cần đạt được quy mô theo hợp đồng, Lục Hạo Đình sẽ chỉ lấy đi phần thuộc về mình. Còn lại, nếu Đường Lạc làm tốt công việc và vượt qua các mốc đã định, thì lợi nhuận đó hoàn toàn thuộc về Đường Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều này, Diệp Phồn có thể tiếp nhận. Điều này giống như việc Lục Hạo Đình dùng tiền của mình để đầu tư. Còn nếu có lãi thì Lục Hạo Đình cũng sẽ thu lại. Còn lợi nhuận vượt qua phần của mình thì tất cả thuộc về Đường Lạc. Tuy nhiên, mặc dù Diệp Phồn không bận tâm về chuyện này, nhưng điều đó không có nghĩa là Đường Lạc sẽ không quan tâm. Cách chương